Tình cũ tự cháy, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ bảy, Lê Thiệu Trì hẹn Hạ Giai Ngôn và Lục Tiệp đến nhà dùng cơm dưới sự giúp đỡ của dì giúp việc Lê Thiệu Trì xuống bếp làm vài món đồ ăn sáng mang chút hương vị quê nhà cho bọn họ thưởng thức. Đang lúc vô cùng bận rộn, Lê Thiệu Trì chợt nghe chuông cửa vang lên. Anh và dì giúp việc đều bận rộn trong bếp không thể rời đi, vì thế chỉ có thể kêu Lê Dục mở cửa cho khách. Lê Dục đang nghịch mô hình đồ chơi trong phòng, nghe thấy bố sai bảo, ngay cả giày cậu cũng không mang vào, để chân trần chạy ra ngoài. Cánh cửa được mở ra, Hạ Giai Ngôn và Lục Tiệp đều cúi đầu nhìn nhóc con kia rất lễ phép chào hỏi bọn họ, sau đó ôm đùi Lục Tiệp để anh bế mình lên. Lục Tiệp đứng tại chỗ, không cử động, lại bế, cháu cũng không phải con gái, không thể yếu ớt như vậy. Lê Dục ngẩng đầu nhìn Lục Tiệp đầy tha thiết mong chờ, Lục Tiệp vẫn tiếp tục đứng yên, Hạ Giai Ngôn liền nói. Dục Dục đến đây với dì Giai Ngôn, cho con đồ chơi này. Nhìn thấy cái hộp quà to ơi là to kia, mắt Lê Dục sáng rực lên. Hạ Giai Ngôn nắm tay cậu ngoan ngoãn để cô dắt vào nhà, vừa đi vừa hỏi. Dì Giai Ngôn ơi, bên trong là đồ chơi gì vậy à? Nhìn bọn họ một lớn một nhỏ đi trước như hai mẹ con, Lục Tiệp bất giác mỉm cười. Sau khi đóng cửa xong, anh liền theo hương thơm của đồ ăn bước vào bếp. Nghe tiếng bước chân từ phía sau, nhưng Lê Thiệu Trì vẫn không quay đầu lại. Chở miếng gà cay trong chảo thì lửa bùng lên, anh đã khống chế độ lửa, vừa nêm gia vị, nhưng tất cả đều được làm đâu vào đó. Lục Tiệp nhàn nhã dựa vào khung cửa, nhìn Lê Thiệu Trì bận rộn, anh đột nhiên lại khó chịu. Một người đàn ông, sao lại có thể ở trong bếp cầm dao múa xẻng như thế? Khói dầu không ngừng bay lên, Lê Thiệu Trì cao giọng nói. Ghen tị à, Lục Tiệp không lên tiếng trả lời. Dì Hoa giúp việc đứng bên cạnh Lê Thiệu Trì cười nói. Vừa làm bố vừa làm mẹ, không có chút bản lĩnh sao được. Lê Thiệu Trì ra hiệu lấy dùng chiếc đĩa, sau đó nói với Lục Tiệp. Vấn đề của chú không phải là bố mẹ vợ không yên tâm giao con gái rượu của họ cho cậu sao? Chú hãy biểu hiện thật tốt cho họ xem, nào là nấu cơm, rửa chén, quét nhà dọn dẹp, tóm lại việc lớn việc nhỏ trong nhà đều một tay xử lý gọn ghẽ, tôi không tin bọn họ vẫn không gả con gái cho chú. Lục Tiệp khoanh hai tay trước ngực, nếu không phát sinh sự kiện đáng tiếc kia, phương pháp này có lẽ sẽ hiệu quả. Chỉ là, bây giờ bọn họ có khúc mắc vô cùng sâu sắc với mình, cũng không thể dễ dàng xóa bỏ như vậy. Dì Hoa vừa mới gả con gái của mình ra cửa, bà thật tâm nhắc nhở Lục Tiệp. Làm cha làm mẹ có ai muốn gả con mình đi hầu hạ một người đàn ông khác chứ? Con gái của mình ở nhà quen được cưng chiều, đương nhiên hy vọng con gái lấy được người đàn ông có thể chăm sóc cho nó, bảo vệ nó. Chúng tôi giúp con gái mình chọn chồng, cho dù anh ta có bao nhiêu bản lĩnh, có lợi hại ra sao mà không biết chăm lo cho gia đình, thì lấy về để làm gì? Nghe xong lời nói của dì Hoa, không chỉ có Lục Tiệp ngay cả Lê Thiệu Trì cũng trầm mặc. Dì Hoa hiểu ra mình vừa đâm trúng tử huyệt của hai người đàn ông này, bà vội vàng chuyển đề tài kể mấy chuyện nhỏ của Lê Dục cho bọn họ. Ở trong bếp bận rộn hơn nửa buổi sáng, rốt cuộc Lê Thiệu Trì cũng mang 5 món mặn một món canh bày lên. Anh giữ dì Hoa lại cùng ăn cơm, dì Hoa biết đây là buổi tụ tập nhỏ của bọn họ nên khéo léo từ chối sau đó rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay Lê Dục chỉ ăn một phần sandwich, rõ ràng bụng đã đói đến mức kêu lên, nhưng lại không nỡ bỏ đồ chơi mới, cà kê vẫn không chịu vào phòng ăn cơm. Cuối cùng Lê Thiệu Trì vẫn phải đích thân vào phòng bắt cậu ra. Từ lúc biết đến sự tồn tại của mẹ, thái độ của Lê Dục đối với bố mình hoàn toàn khác trước. Điều này khiến Lê Thiệu Trì vô cùng đau đầu, giống như bây giờ thằng bé kia nói không muốn ăn cơm thì sẽ không ăn cơm, chỉ cần Lê Thiệu Trì lớn giọng một chút nó liền khóc nháo đòi mẹ. Hạ Giai Ngôn rất ít khi thấy bộ dạng Lê Thiệu Trì sứt đầu mẻ trán như vậy, cô cười nhạo anh. Xem ra anh phải tìm biện pháp một lần nữa tạo dựng lại uy của bố mới được. Vất vả lắm mới dỗ được con trai ngoan ngoãn xuống ăn cơm, Lê Thiệu Trì bất đắc dĩ nói. Thằng nhóc này chính sói con, nuôi mãi không quen. Lê Dục không hiểu lắm lời bọn họ nói, cậu bé ngậm muỗng, chốc chốc thì nhìn bố mình, chốc chốc lại nhìn Hạ Giai Ngôn, dường như muốn nhìn đến tận cùng. Kỳ thật tay nghề làm bếp của Lê Thiệu Trì rất tốt, Hạ Giai Ngôn rất thích mùi vị, vừa ăn vừa hỏi cách nấu chúng. Lê Thiệu Trì nói sơ với cô một chút, sau đó trêu chọc cô. Thấy hứng thú như thế, hay là theo tôi đi Bắc Thượng phát triển đi, vừa có thể theo tôi học nấu cơm, còn có thể theo tôi học làm quảng cáo. Hạ Giai Ngôn đáp, đề nghị này cũng không tệ nha, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về nó. Lê Thiệu Trì liếc nhìn Lục Tiệp một cái, có thâm ý nói. E là chỉ suy nghĩ thôi thì không được, cô còn phải thương lượng với cái tên đang ngồi bên cạnh kia nữa. cô xem sắc mặt cậu ta bây giờ đã đen thui rồi kìa, nếu cô thật sự đồng ý, có thể cậu ta sẽ trả thù tôi ấy chứ. Lục Tiệp không đáp trả lại lời Lê Thiệu Trì, trái lại nói với người nãy giờ dựng đứng lỗ tai nghe bọn họ nói chuyện. Dục Dục, sau khi gặp mẹ, nhớ nói với mẹ rằng, ba con rất thích dụ dỗ mấy dì xinh đẹp nhé. Lê Thiệu Trì cười mắng anh không tích phúc, sau đó nói với con trai. Chú Lục thật không đứng đắn đúng không con, nói dối cái mũi sẽ dài ra, chúng ta đừng nói chuyện với chú ấy. Nghe xong lời bố mình vừa nói, Lê Dục gật đầu, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu. Dì Giai Ngôn rất đẹp, chú Lục không nói dối. Mặt Lục Tiệp mang đầy vẻ khen ngợi nhìn về phía Lê Dục. Không uổng công thương con nha. Sau khi ăn trưa xong, Hạ Giai Ngôn tiếp tục cùng Lê Dục chơi đùa trong phòng. Lê Dục lấy toàn bộ đồ chơi mà mình yêu thích ra, ô tô, khủng long, người máy, gấu bông lớn, cái gì cũng có, giường của cậu gần như bị lấp đầy các món đồ chơi. Cậu còn nhớ rõ hứa hẹn của mình, bày hết các món đồ chơi ra sau đó cùng Hạ Giai Ngôn chơi điều khiển xe. Hạ Giai Ngôn đối với kiểu đồ chơi này không thạo cho lắm, nhiều lần điều khiển xe đâm vào ngăn tủ hoặc vách tường, cuối cùng còn phải chật vật chở thân xe. Lê Dục thấy thế rất sốt ruột, giật điều khiển từ xa chỉ cô thao tác. Cậu điều khiển chiếc xe thể thao kia một cách tuyệt vời, Hạ Giai Ngôn hết lời khen ngợi, cậu vô cùng vui vẻ, leo lên giường tìm máy tính bảng. Dì Giai Ngôn, con cho dì xem ảnh mẹ con. Hạ Giai Ngôn rất ngạc nhiên, cô ngồi vào mép giường, cầm máy tính bảng Lê Dục đưa tới. Nhìn rõ người phụ nữ trong ảnh, cô quả thực không thể tin được, trong lời nói mang chút run rẩy. Cô ấy chính là mẹ con. Dạ, Lê Dục hỏi cô, dì cũng biết mẹ con à, cho dù không theo kịp trào lưu, Hạ Giai Ngôn không thể không biết tới nữ thần chân dài diễn giữa bầu trời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hít vào một hơi, khó trách Lê Thiệu Trì không biết mình còn có một đứa con gái, dựa vào việc hậu phương hùng hậu đằng sau nữ thần đấu trí đấu dũng cùng đội ngũ paparazzi đông đảo kia, đừng nói là một đứa, cho dù 10 đứa cũng có thể giấu nhẹm đi. Khi Hạ Giai Ngôn lại đưa cậu bé ra khỏi phòng, Lê Thiệu Trì cảm thấy ánh mắt cô nhìn mình cũng thay đổi. Anh hoang mang liếc nhìn Lục Tiệp, sau đó hỏi cô. Sao lại nhìn tôi như vậy? Ngồi xuống bên cạnh Lục Tiệp, Hạ Giai Ngôn nói. Không có gì, chỉ cảm thấy anh rất lợi hại mà thôi. Lê Thiệu Trì cũng không dám cáng đáng, anh nói. Nói về lợi hại, người đàn ông đang của cô kìa, tôi còn phải chịu lép vế mà. Cô xem đây, đây là thiệp mời cuộc thi ý tưởng quảng cáo và báo cáo tuyên truyền toàn cầu năm nay. Chúng tôi vừa thảo luận một chút, Lục Tiệp đề nghị hướng đến phương hướng phát triển lợi ích chung của quảng cáo, tôi cảm thấy rất được. Hạ Giai Ngôn có biết cuộc thi này, đây là một cuộc thi lớn dành cho các công ty quảng cáo và các cá nhân trên toàn thế giới tham gia, là cuộc thi có công nhận uy tín nhất, công bằng và được tín phục nhất. Mục đích tham gia cuộc thi này, không phải vì món tiền thưởng khổng lồ hay chiếc cúp, mà là vì muốn mượn dịp này quảng bá thương hiệu công ty mình, cái thu được so với lợi nhuận kinh tế là món tài sản vô hình nhưng rất có giá trị. Hàng năm, Diệu Thế Văn Hoa đều thu hoạch được một số giải thưởng có chút trọng lượng từ cuộc thi này, bắt đầu từ tháng 4, nhân viên từ cao xuống thấp trong công ty đều bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi này. Tuần trước cô cũng đắc nhận chỉ thị của cấp trên, đáng tiếc vắt óc suy nghĩ nhiều ngày cũng không nghĩ ra được ý tưởng nào. Lục Tiệp phân tích, tôi đã từng nghiên cứu qua cơ cấu giải thưởng, Diệu Thế mấy mùa trước đều chọn những bài dự thi rất xuất sắc về quảng cáo thương mại, tuy có thể lấy được giải thưởng, nhưng không có tính đột phá. Lần trước đạt được giải kim thưởng trong cuộc thi là một đơn vị quảng cáo chính trị, nó dùng sự kiện nổi bật nhất của năm trước làm tiêu điểm, chủ đề chính là kêu gọi mọi người chú ý đến việc trưởng thành và giáo dục trẻ em về giới tính thứ ba, dàn ý tốt lắm, hình thức biểu đạt cũng rất đặc biệt, chúng ta có thể từ đó rút ra được một ít gợi ý, Lê Thiệu Trì đồng ý với ý kiến của Lục Tiệp, anh nhắc nhở Hạ Giai Ngôn. Cuộc thi lần này, cô nhất định phải chắc chắn thành công, nếu không cô rất khó đứng vững ở bộ phận ý tưởng. Còn hơn nửa tháng nữa mới nộp đề án, trong khoảng thời gian này cô dành nhiều thời gian suy nghĩ xem, tranh thủ làm đến mức tốt nhất có thể. Từ sau khi Lê Thiệu Trì từ chức, Hạ Giai Ngôn ở lại bộ phận ý tưởng vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Dù sao cô cũng nhảy việc giữa chừng, trước đây có anh chỉ bảo một hai, bây giờ chuyện gì cũng phải dựa vào chính mình, những lúc công việc không vừa ý cảm thấy vô cùng bí bách. Cũng may, Lục Tiệp được xem như là thầy tốt bạn hiền của cô, anh đã chỉ bảo và giúp cô không ít. Ví dụ như vừa rồi, anh chỉ ra phương hướng, kế tiếp công việc của cô sẽ thuận lợi hơn nhiều. Bọn họ thảo luận sâu trong chốc lát thì di động của Lê Thiệu Trì vang lên, anh chăm chú nhìn màn hình điện thoại sau đó nhíu mày. Lục Tiệp và Hạ Giai Ngôn đoán anh có việc riêng cần xử lý, vì thế nói lời tạm biệt. Trên đường về nhà, Hạ Giai Ngôn lật xem tư liệu Lê Thiệu Trì cho cô. Lục Tiệp vốn định đưa cô về nhà, nhưng chạy đến nửa đường, anh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có vài đĩa CD liên quan đến cuộc thi, em có muốn lấy về tham khảo không? Hạ Giai Ngôn vén tóc phủ xuống sau đó lên tiếng trả lời. Lấy chứ, đưa Hạ Giai Ngôn về nhà trọ, Lục Tiệp bước vào thư phòng lấy ra vài chiếc đĩa CD. Hạ Giai Ngôn trong lúc rảnh rỗi, vì thế mượn laptop của anh tìm xem mấy tác phẩm đoạt giải của mấy mùa thi trước. Thời điểm Lục Tiệp cầm mấy chiếc đĩa CD ra, Hạ Giai Ngôn đang chống cằm nghiên cứu các bài quảng cáo. Anh kéo chiếc ghế dựa qua ngồi bên cạnh cô cùng cô tham khảo, thỉnh thoảng còn cùng cô trao đổi vài câu. Gần như các tác phẩm đạt giải kim tưởng trong 5 năm qua đều được xem qua một lần, Hạ Giai Ngôn duỗi lưng một cái, ngữ khí mệt mỏi nói. Mệt quá, ngày mai không muốn đi học chút nào. Trong giây phút đó, ánh nắng chiều từng tia biến mất, sắc trời liền tối sầm xuống. Lục Tiệp giật mình xoay ghế, đối diện với Hạ Giai Ngôn. Mệt thì đừng đi đi về về, đêm nay ở lại đi, mai tôi đưa em đến trường. Cách chương.